Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng là như thế, cũng không thể nào chịu nổi. Hắn luôn luôn nhằn nhìn trúng tiền của gia đình cô sao? Cô cũng không biết bản thân là như thế nào mà ra khỏi cửa, như thế nào là lái xe, cũng không biết bản thân đã ngồi lên xe là bao lâu. Chỉ biết rằng trong mắt mình luôn có một cái gì đó không ngừng rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt, một chuỗi rồi lại tiếp một chuỗi. Trước mắt cơ hồ là một mảnh đen tối, rồi sau đó lại lộ ra những thứ mà cô không nhìn thấy rõ ràng. Cô ghé vào trên tay lái xe khóc lớn, nghĩ rằng khóc cái gì mà khóc. Lâu Lục Kiều, người như thế nào lại có điểm tiền đồ như vậy chứ? Không phải chỉ là bị người khác lừa thôi sao? Cũng không phải là lần đầu tiên, bất quá là bị một người lừa gạt. Trái đất chẳng phải vẫn quay như thường đấy sao? Cũng không phải là không vòng vo. Nhưng cô cũng biết được, cô khóc tuyệt đối không phải là vì bị hắn cùng với người nhà lừa cô, mà là hắn đã cầm tiền từ người nhà của cô. Hắn có lẽ ngay từ đầu muốn chung sống với cô thì cái gì đều tính kế tốt cả rồi, chỉ là vì tiền của gia đình cô mà thôi. Thì ra hắn cùng với cô trải qua nhiều thứ như vậy là vì tiền sao? Giá trị nhiều như vậy hay sao? Ngẩng đầu một chút, gạt được những giọt nước mắt trên mặt, hít hít cái mũi, khởi đầu xe rồi tiếp tục đi ra. Nhưng vẫn là không được, nước mắt của cô chính là không chịu nghe lời, vẫn cứ rơi xuống càng ngày càng nhiều, làm cho cô không có biện pháp nào mà khống chế bản thân. Vì sao hắn lại lấy cô? Cô yêu hắn như thế, nhưng có cần phải thương hại cô như thế hay không? Nếu như hắn không xuất hiện một lần nữa, thì cô hẳn có thể quên được hắn. Một chàng thanh niên hết sức lông bông thì cô đã sớm quên đi. Nếu như thời điểm nào đó ngẫu nhiên nhớ tới, thì chỉ cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mấy năm nay cô sớm đã phục hồi lại như cũ. Ít nhất trước kia, cô nghĩ khi gặp lại hắn, thì cô vẫn có thể nghĩ là như thế. Thế nhưng hắn vì sao lại xuất hiện ở trước mặt cô? Hắn hiện tại đã công thành danh toại, có đó đủ tiền muốn lừa gạt cô làm gì nữa? Ở đây còn muốn lừa gạt cô cái gì nữa đây? Ban đêm bầu trời rất lạnh, cô ô mê một thân gỗ, cũng không thể làm gì khác hơn được nữa. Nhưng là cái thời điểm kia, nếu như có người cho nó một chút ấm áp, thời điểm mê luyến vạn phần ở trên người nó, rồi lại dứt khoát mà rời đi, chỉ biết càng làm cho người ta cảm thấy rất lạnh thấu xương. Hắn chính là như vậy, nếu như hắn không xuất hiện một lần nữa, thì cô sẽ có một ngày quên được hắn, coi như là quên đi thời gian đã qua mà thôi. Hiện tại, rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ. Có lẽ ngay từ đầu hắn tiếp cận cô vì nhìn thấy điểm yêu việt trên gia cảnh ở người cô đi. Sau lại phát hiện cô vì hắn mà cùng với người ở trong nhà trở mặt, ưu việt của hắn cũng không chiếm được. Sở dĩ sao lại lựa chọn cầm tiền của anh trai cô mà chia tay, nhưng lại lần này cô lại mắc câu. Hắn có phải là rất đắc ý rồi hay không? Không chỉ có một mà lại ba bốn lần đùa bỡn cô. Nhưng lúc này đây hắn nghĩ muốn cái gì nữa chứ? Hắn còn muốn có cái gì mà hắn không có nữa đây? Cô nước mắt mơ hồ ngừng lại ở một khách sạn ven đường. Trong mê man tự hồ thấy được người bảo vệ ở cửa khách sạn đang rất là kinh ngạc mà nhìn cô. Cũng rất là mơ hồ cảm giác được người tới người lui trong đại sảnh đem ánh mắt dừng lại trên người cô, khiến cô bây giờ có cố làm cái gì cũng là không xong. Cô từ trước đến nay một chút trọng xinh đẹp tao nhã, lúc nào cái gì cũng không còn nữa rồi. Trước bàn tiếp tân có một cô gái hỏi chứng minh thư của cô. Cô để ở nơi nào nhỉ? Hẳn là ở trong ví, thế nhưng lại không thấy đâu cả. Tìm một hồi mới thấy được, lại còn phải giao ra bao nhiêu tiền đặt cọc. Cô đem tất cả những gì có trong túi sách mới tìm được ví tiền. Hai bàn tay run rẩy, cũng không biết qua bao lâu, vị tiểu thư trước mặt này đã đem chìa khóa phòng giao lại cho cô. Mang theo sự đồng tình cùng với kinh ngạc và ánh mắt thương hại, tươi cười để mà nhìn cô. Cô nghiêng ngả chao đào vào thang máy, lại lảo đảo từ trong thang máy đi ra, mông lung quét thẻ vào cửa, rồi sau đó tựa cả người trên cửa, toàn bộ thân hình mềm yếu ngã xuống dưới tấm thảm dày. Cô co người lại như là một vật nho nhỏ, giống như chỉ có như vậy mới có thể cho bảo vệ bản thân. Cô năm đó được cha mẹ cùng anh trai che chở trong lòng bàn tay, là đào hoa của cả nhà. Trước khi đi du học nước ngoài, ngay cả một bộ quần áo cũng chưa từng động tay giặt qua. Cái gọi là 10 ngón tay không chạm nước, hẳn cũng giống như là lúc đó của cô mà thôi. Nhưng là vì hắn, cô lại cùng với anh trai yêu thương từ nhỏ cãi nhau, cùng với cha mẹ sủng ái của mình mà trở mặt. Vì hắn bỏ qua toàn bộ thế giới, chỉ xoay tròn chung quanh hắn mà thôi. Trong căn phòng nhỏ như là lồng chim kia, cô học cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.